Nô tì không lay chuyển được. Mặt mũi Cao Thị tràn đầy vẻ xấu hổ. Trời mưa còn ôm biểu thiếu gia đi ra ngoài. Bà sợ phu nhân trách phạt mình. Úc Vân Từ lộ ra nụ cười mỉm. Không sao, Cẩm Nhi tới đây. Đàn Cẩm khéo léo ngồi bên cạnh nàng. Vết sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đó. Cẩm Nhi, ngủ ngon không? Cậu bé gật gật đầu. Rất nghiêm túc, cữu mẫu, Cẩm Nhi ngủ rất ngon. Ý cười của nàng sâu hơn. Suy nghĩ quanh quẩn trong lòng dần dần tản đi. Sáng tỏ thông suốt, mặc kệ hầu gia vốn là ai. Chỉ cần hắn không phải là nam chính trong nguyên thư. Đối với nàng mà nói là chuyện tốt to lớn. Để chuyện này sang một bên. Nàng ra hiệu cho Truyện Họa lấy bình sứ tới. Mở bình sứ ra. 9 con sâu lông trong đó đang bò. Đàn Cẩm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dường như có chút sợ hãi. Cữu mẫu. Đây là. Cậu có thể nhận ra. Hôm nay biểu ca cảnh tề chính là ném vật đó lên người mình. Cậu mới có thể bị cắn. Trong phòng cữu mẫu tại sao lại có loại côn trùng này? Cẩm Nhi, hôm nay chính là bị côn trùng thế này cắn. Đúng không? Cậu bé nghiêm mặt, gật đầu, nàng để bình sứ gần cậu một chút. Khích lệ nói, Cẩm Nhi, con thấy chúng nó, có phải là không đáng sợ như vậy không? Hơn nữa con biết không? Đừng thấy hiện tại dáng vẻ chúng nó xấu xí. Con biết cắn người. Chờ sau khi chúng nó thành kén rồi phá khén thì sẽ biến thành bươm bướm. Đàn Cẩm mở to hai mắt. Con ngươi đen như ngọc thạch. Cậu tò mò nhìn mấy con sâu lông kia. Làm thế nào cũng nhìn không ra bọn chúng giống bươm bướm bay tới bay lui. Nghi ngờ hỏi. Cữu mẫu. Khi nào thì bọn chúng sẽ biến hóa. Phải chờ bọn chúng đủ lớn. Sau đó nhà tơ kết thành kén. Cuối cùng biến hình ở trong cái kén. Sau khi trở thành bươm bướm sẽ cắn phá kén bay ra ngoài. Nàng mỉm cười giải thích. Nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu bé. Suy nghĩ một chút nói. Nếu không thì chúng ta nuôi hai con. Cẩm Nhi con liền có thể tận mắt thấy bọn chúng biến thành bươm bướm như thế nào. Đàn Cẩm mạnh mẽ gật đầu. Trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Nàng chưa từng nuôi sâu lông. Nhưng từng nuôi tằm. Có lẽ nguyên lý không khác nhau lắm. Chỉ không biết có thể thành hay không. Thải Thanh, người đi tìm người đan cái sọt. Phải có nắp, cái kiểu nắp có thể đậy lại. Thải Thanh nghe vậy, đi ra ngoài. Mưa đã rất nhỏ rồi. Che ô giấy dầu là được. Chờ sau khi làm sọt xong, Úc Vân Từ chọn 3 con sâu lông khỏe mạnh bỏ vào. Cũng dặn dò Hỉ Nhạc mỗi ngày bẻ mấy nhánh lá tươi mới bỏ vào bên trong sọt. Tốt nhất là lá cây đừng dính nước. Lá cây hôm nay chắc chắn không được. Phải hái về hong khô mới được. Sau khi dặn dò xong, mấy con sâu lông còn lại cũng giao cho Hỉ Nhạc giữ. Ngày hôm sau, trưởng tôn cảnh tề của nhị phòng bị sâu lông cắn. Nhị lão phu nhân vừa tức vừa hận. Nhìn trưởng tôn khóc đến tê tâm liệt phế. Trách phạt nha đầu đi theo. Vừa nghĩ tới lời hôm qua cháu dâu tới cửa nói. Bà ta liền biết chuyện do ai làm. Lập tức kéo cảnh tề đã thay y phục bôi thuốc qua. Nổi giận đùng đùng đi hầu phủ. Úc Vân Từ đang uống trà. Nghe vậy thì để bọn họ vào. Cháu dâu, người thấy tề ca của chúng ta bị cắn thành cái dạng gì rồi? Tề Cảnh do nhị lão phu nhân lôi kéo trong tay hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Trên mặt quả nhiên có hai cục sưng đỏ. Nàng giả vờ như giật mình mà che miệng. Nhị thầm. Hôm qua Cẩm Nhi của chúng ta cũng bị côn trùng cắn. Giống như đúc với nốt sưng đỏ của tề ca. Thẩm nói xem lớp học bình thường quét tước thế nào vậy. Sao có thể để côn trùng bò vào chứ? Người phụ trách quét tước lớp học chính là người của nhị phòng. Nhị phòng nghĩ hết tất cả biện pháp móc bạc từ hầu phủ bên này. Lớp học cách nhị phòng gần hơn. Nhưng phàm là chuyện sửa chữa quét dọn. Nhị phòng đều ôm vào người. Về phần làm tốt hay không, chỉ cần nhìn bên ngoài là được. Tộc nhân khác cũng không dám có ý kiến gì. Ta thấy không phải là người quét dọn sơ ý, mà là có người cố ý thả côn trùng trong lớp học. Úc Vân Từ cười khẽ. Chính là cố ý thì thế nào? Bọn họ làm mùng 1, người khác còn có thể làm mùng 15. Nhị thẩm bao che khuyết điểm thành như vậy.